Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 607, mấy chục triệu. Đối với cái kia hai thằng ngu quý tộc ngôn ngữ, Mila không có trả lời. Nàng hiện tại không nghĩ để ý tới cái này loại không có ý nghĩa sự tình. Về sau có nhiều thời gian xử lý những này rác rưởi. Hiện tại càng quan trọng hơn là ứng đối đô thành bên ngoài cartel tiến công. Với lại, nơi đây dù sao cùng là hoàng cung đại điện, Mila mặc dù bây giờ đã trở thành ma vương phi, nhưng là nàng vẫn là vô cùng để ý hoàng nữ, cho nên coi như bây giờ không phải là cái gì thời khắc khẩn cấp. Nàng cũng không định ở chỗ này sinh sự, bởi vì thế cục nguy cơ. Địch nhân chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tiến công. Cho nên bất đắc dĩ lấy loại hình thức này hiện thân nơi đây. Mời hoàng nữ điện hạ cho phép ta vô lễ. Mila không nhìn hai thằng ngu quý tộc, nghiêm túc bên trong mang theo cung kính giống hoàng nữ Alicia nói đến. Đáng chết, ngươi cái này tiện nữ nhân, cũng dám không nhìn hai chúng ta. Cái kia hai thằng ngu quý tộc tức giận gọi vào. Bọn hắn xem ra vẫn luôn sinh hoạt tại sống an nhàn sung sướng bên trong. Trưởng bối trong nhà vừa mới bị cartel xử lý, bị nuôi phế đi bọn hắn làm vị trí gia chủ bên trên xuất hiện lần này triều nghị. Đối mặt hai thằng ngu không buông tha, Mila cảm giác có chút mệt mỏi. Nàng liếc mắt lườm bọn hắn một chút, trong mắt màu đỏ thẫm lánh quang chợt lóe lên, vù một cái. Nhìn thấy cái ánh mắt này người đều cảm giác được một cỗ xuyên vào cốt tủy hồi hộp. Mà cái kia hai thằng ngu chính diện nhìn thẳng Mila ánh mắt. Bọn hắn trong nháy mắt toàn thân biến cứng ngắc. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy vô tận hoảng sợ. Bọn hắn tựa như muốn phải thoát đi nơi đây. Muốn phải thoát đi Mila ánh mắt. Nhưng là bọn hắn cái gì động tác đều không làm được. Chỉ có thể ở tại chỗ cứng ngắc đứng đấy. Bọn hắn đã lâm vào huyễn tượng bên trong. Thật giống như Orochimaru dùng sát khí liền có thể đem người rút ngắn huyễn cảnh bình thường. Mila lắc này cũng có thể làm đến loại chuyện này. Tại cái kia từ thương chi thần ý làm kinh sợ hình thành huyễn cảnh bên trong. Một cái màu đỏ thẫm mơ hồ hình người cầm một cây súng lục đối cái kia hai thằng ngu cái chán. Chung quanh một mảnh hỗn độn, mà họng súng kia tựa như thông hướng địa ngục cánh cửa. Bọn hắn thậm chí có thể thông qua họng súng kia nhìn thấy vực sâu cảnh tượng. Cái này huyễn tượng kỳ thật cũng không phải là Mila lập, mà là từ cái kia hai người sợ hãi trong lòng ngưng kết mà thành. Hai người kia đã là chết chắc, với lại, không chỉ là hai người bọn họ. Cái khác giống loại rác rưởi này quý tộc cũng phải xử lý sạch sẽ. Mila trước đó tại Ngưu Khôi dưới ma pháp một mực ở vào ẩn thân trạng thái. Mà cái này thiên giới bên trong, đối với ma pháp ứng dụng lại cằn cỗi. Dù sao ngươi cấm chỉ ma pháp nhiều năm như vậy, mà tại khoa học kỹ thuật phát triển về sau, bọn hắn cũng không có một lần nữa phát triển ma pháp. Thiên giới mặc dù có trinh sát, ẩn thân khoa học kỹ thuật. Nhưng vậy cũng là một loại máy dò xét, mà không giống như là Arad, Holy Grail thế giới như thế có thể trực tiếp cảm ứng kết giới. Cho nên trên đường đi Mila không có bị đến bất kỳ chặn đường. Rất dễ dàng liền tiến vào hoàng cung. Kỳ thật, Mila là có tiến hành cự ly ngắn không gian di động năng lực. Nàng hiện tại liền xem như không mở ra không gian vòng xoáy. Cũng có thể thuấn di chừng 100 mét. Bất quá nàng muốn phải cẩn thận tìm hiểu một chút hiện tại gần hiện trạng. Cho nên mới một đường ẩn thân bay tới. Mà dọc theo con đường này, nàng nhìn thấy mình muốn nhìn thấy. Cũng nhìn thấy mình không muốn nhìn thấy. Hoàng đô quân liên tục bại lui. Thương vong binh sĩ, thấp kém đạn dược. Nhìn thấy đây hết thảy Mila tâm bên trong phi thường thất vọng cùng phẫn nộ. Đúng là lệ thuộc trực tiếp bộ đội nàng cũng không thế nào hiểu rõ phổ thông quân đội. Vẫn cho là phổ thông quân đội cùng các nàng hoàng nữ đình viện cũng kém không nhiều đâu. chỉ bất quá hoàng nữ đình viện toàn viên là nữ nhân mà thôi. Nhưng mà, khi khoảng cách gần đứng ngoài quan sát phổ thông quân đội chiến đấu về sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai đạn dược sung túc loại chuyện này đều là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, con muỗi là không thể lưu. Mila như thế quyết định, cái này có thể có chút không thích hợp, dù sao nàng không phải hoàng nữ, không phải thiên giới thứ bảy đế quốc chủ nhân, nhưng là, nàng cho là mình là thích hợp nhất làm loại chuyện như vậy nhân tuyển. Bởi vì nàng là ma vương phi, nàng coi như đem những người kia đều giết, cũng sẽ không để hoàng nữ Aya gánh chịu cái gì chịu tội. Mà đối với ma quốc cùng ma vương tới nói, nàng làm như vậy cũng coi là Ngưu Khôi tiếp nhận thiên giới sớm thanh lý một nhóm rác rưởi. Tránh khỏi Ngưu Khôi tiếp nhận về sau lại sinh ra dung chuyển phiền phức. Vẹn toàn đôi bên, ta từ trong truyền thuyết phía dưới Arad mang đến viện quân. Arad có một cái tên là Ma Quốc quốc gia lấy ma tộc làm chủ. Cái này Ma Quốc ủng có thể trợ giúp Hoàng Đô đánh lui cartel lực lượng. Mila đem cái kia hai thằng ngu dọa sợ về sau, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục báo cáo của mình. A, lấy ma tộc làm chủ ma vương, bọn hắn đối với nhân loại có cái gì địch ý sao? Ayo nhìn một chút cái kia hai thằng ngu quý tộc về sau, bởi vì đối Mila nói tin tức cảm thấy rất hứng thú, cũng liền không còn quan tâm cái kia hai hàng. Mà là mang theo nghi ngờ hỏi, cũng không có cái gì địch ý. Trên thực tế, trước mắt ma quốc bên trong có 100 triệu tả hữu nhân loại cư dân. Mà ma tộc bên trong cũng có 5 triệu tả hữu ma tộc là nhân loại chuyển hóa mà thành. Những cái kia chưa tiến hành ma hóa nhân loại mặc dù không cách nào tham quân cùng tham chính, nhưng là cũng lấy được ma quốc công dân tư cách. Đồng thời tại các ngành các nghề xử lý các loại làm việc. Mila trả lời, thời gian cấp bách, lão gia hỏa ta xen vào hỏi một chút, cái kia ma quốc có thể cung cấp trình độ gì trợ giúp? Là điều động binh sĩ sao? Thông hướng thế giới dưới đất thông đạo đã đứt gãy, cho dù có phi thuyền loại hình, cũng vô pháp vận chuyển quá nhiều binh lực a. Jacter đứng ra lo lắng hỏi. Jacter mặc dù vẫn như cũ hoài nghi lấy Mila thân phận, nhưng là tựa như hắn nói, thời gian cấp bách, mặc kệ là thật là giả, xem trước một chút có thể có được cái gì trợ giúp lại nói. Ma quốc ma vương đại nhân có được mở ra không gian chi môn năng lực. Chỉ cần ma vương đại nhân mở ra không gian chi môn, như vậy thì xem như mấy triệu. Mấy chục triệu ma quốc quân đội đều có thể đi vào thiên giới. Mila tiếp tục trở lại, mà nàng câu trả lời này, cũng trong nháy mắt chấn kinh mọi người ở đây. Bọn hắn không chỉ là chấn kinh, thậm chí đã bắt đầu kinh hoàng. Cái gì? Mấy chục triệu? Rua gần cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Đúng vậy, mấy chục triệu. Ma vương đại nhân tại ma quốc bên trong có được quyền lực tuyệt đối. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, tất cả ma tộc đều có thể hóa thành binh sĩ. Mà trước mắt ma quốc bên trong ma tộc không sai biệt lắm có 100 triệu 5.000 số lượng. Mà mấy chục triệu ma binh đối với ma quốc tới nói là rất chuyện dễ dàng. Ở đây tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh nghi cùng không thể tin. Thiên giới nhân khẩu kỳ thật cũng không nhiều lắm, tổng nhân khẩu cũng liền 500 triệu mà thôi, mà cái này 500 triệu người phân bố tại gần Northrop, Eton, Mop trên lục địa, bởi vậy gần tổng binh lực mới là 500.000 mà thôi. Mấy trăm ngàn so sánh mấy chục triệu, cái này chênh lệch cực lớn để bọn hắn sinh ra cực lớn không chân thật cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.